Trấn Quan Âm, chương 147, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ ta có thể nói tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì căn cứ trước mặt Giá Tạ Đông Kiệt nói tình huống, ta dĩ nhiên đối với Vệ Bàn Tử sinh ra một chút hoài nghi. Cuối cùng, ta xem hướng Tạ Đông Kiệt, hỏi, biện hộ biết chuyện này sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy Tạ Đông Kiệt cũng là lắc đầu cáo tố ngã. Hắn cũng không biết. Ngược lại hắn chính là nhận được biện hộ điện thoại của cha. Sau đó tìm ta. Chấm. Điều này làm cho ta càng thêm nghĩ không thông đứng lên. Lúc này, Vệ Bàn Tử bên kia đối với Chứ Ngã vẫy tay. Để cho ta vội vàng đi qua. Nói quan tài hãm hại đào xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta một tay lấy Giá Tạ Đông Kiệt dẫn theo đi tới. Sau đó nhét vào bên cạnh. Hướng về phía hắn lên tiếng. Làm cho hắn tốt nhất không nên sằng bậy. Bởi vì vừa mới Na Hắc Bào Nhân cho chúng ta nói. Tạ Đông Kiệt tổ tiên loại phương pháp này thuộc về mạnh mẽ đổi phong thủy. Kỳ thực rất tổn hại âm đức. Cho nên làm cho Vệ Bàn Tử đem quan tài hãm hại đào thành bằng phẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường hạ táng nói. Đến lúc đó Tạ Đông Kiệt đích tổ tiên cổ thi thể này trên người thi khí cũng sẽ từ từ tiêu tán cái này quan tài nếu như là dựng thẳng quan chôn cất. Làm như vậy dùng cũng rất lớn. Nếu như là bình thường hạ táng, cũng sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, ở ba người chúng ta nhân dưới sự nỗ lực. Na quan tài trực tiếp bị mang quan tài hãm hại. Nhưng ta cảm giác được ta và Vệ Bàn Tử kỳ thực không có dưới sức khỏe lớn đến đâu. Chủ yếu là Na Hắc Bào Nhân thật lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường đem lời này bên dưới quan tài chôn cất sau đó. Vệ Bàn Tử lúc này mới hùng hùng hổ hổ đi tới Na Tạ Đông Kiệt đích bên người. Một cước đạp tới, tới địa ngục đi con chim, ngươi còn cầm thương ngón tay Chứ Ngã, ngươi bây giờ có thể một cái cho ta xem, ta đặc biệt sao ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể cầm mập ra thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ Bàn Tử hiển nhiên đối với đó trước sự tình cũng là tương đối chú ý, mà giờ khắc này ta cũng là kéo Vệ Bàn Tử. Nói vừa mới người này đã bị ta đánh không sai biệt lắm đừng một hồi không cẩn thận giết chết. Dứt lời, tại sao muốn đưa ngươi tổ tiên quan tài cùng Hà Lý Diện đích chiếc kia đổi? Ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn trước mặt Tạ Đông Kiệt, trực tiếp lên tiếng hỏi. Nghe vậy Vệ Bàn Tử thở phì phò. Lại là một cước đạp tới. Để cho ngươi nói. Ngươi đặc biệt sao câm. Vừa mới không phải rất thần khí sao. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Đông Kiệt ôm đầu. Rất sợ Vệ Bàn Tử đoán đầu của hắn giống nhau. Khổ gương mặt. Thậm chí xem ra giường như nhanh khóc lên. Chứng kiến cái này ra hỏa đích dáng vẻ. Cũng không giống như là giả bộ. Điều này làm cho ta rất là phiền muộn. Người này lại vẫn biết khóc. Ta chính là nghe nói con sông này phía dưới có hà bá. Hơn nữa vừa mới Na Quan Tài Lý Diện gì đó. Là hà bá tâm phúc thủ hạ. Nghe nói hắn là dưỡng long ti trong thôn này tổ tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên dưỡng long ti cất ở đây sao nhiều năm. Sẽ không có bị hồng thủy xông qua. Thế nhưng vài thập niên trước. Bởi vì dưỡng long ti nhân đem cái này quan tài kéo ra ngoài qua. Lúc đó toàn thôn liền tao ương. Đều nói nếu như thi thể có thể chôn vào cái miệng này quan tài Lý Diện. Đời này, bao quát đời sau tôn khẳng định đều mưa thuận gió hòa. Cho nên ta chỉ muốn lấy cho ta tổ tiên thay đổi phong thủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này ấp úng đưa hắn tình huống nói ra. Căn cứ giải thích của hắn, hình như là muốn đi qua đem thi thể lấy được chiếc kia quan tài Lý Diện. Sau đó làm cho hắn hiện tại theo vào một bước. Không thể không nói, cái này ra hỏa đích ý tưởng thật không phải là vậy ngu xuẩn. Thậm chí còn hại chết nhiều người như vậy. Vừa mới những tên kia mặc dù là Tạ Đông Kiệt đích thuộc hạ. Thế nhưng cũng không biết trong nhà có hay không cái gì khác thân nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có, chẳng phải là một cái bi kịch sao? Nghĩ tới chỗ này ta nhất thời đã cảm thấy giá Tạ Đông Kiệt thật đúng là một cái không hơn không kém vương bát đàn. Vì mình sự tình, hoàn toàn sẽ không cân nhắc đến sinh tử của người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là phía trước tình huống kia, rõ ràng mới vừa chứng kiến thủ hạ của mình đã chết nhiều cái. Vẫn còn ở yêu cầu những thủ hạ kia đi tới đối phó Cương Thi Vương. Món đồ kia là người thường có thể đối phó được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này không có nói xạo. Dưỡng Long Ti hoàn toàn chính xác có một truyền thuyết. Nghe nói cái này dưới sông mặt có một cái long. Chính là con sông lớn này Hà Bá. Mà Dưỡng Long Ti chính là Hà Bá cấp dưới hậu duệ. Trong truyền thuyết, chiếc kia quan tài xác thực chính là Hà Bá thuộc hạ. Hơn nữa hơn mấy chục năm trước Dưỡng Long Ti bị nước sông cuốn đi. Cũng cùng hắn nói cái kia không kém nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc đó, bên người Hắc Bảo Nhân dĩ nhiên là chủ động lên tiếng. Nghe thế ra hỏa đích nói. Ta ngẩn người. Hắn đây là đang cáo tố ngã nhóm Tạ Đông Kiệt không có nói sai. Lúc này, vệ bàn tử cũng là một cước đá vào giá Tạ Đông Kiệt bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi đại gia ngươi. Ngươi đây là đang hại chúng ta đúng vậy. Na quan tài Lý Diện chính là một đầu Cương Thi Vương. Ngươi đặc biệt sao 20 vạn để ta tới bán loại này mệnh. Hiện tại lão tử muốn 2 triệu. Trần huynh tiền cũng một phân không thể thiếu. Vệ bàn tử hướng về phía Tạ Đông Kiệt gầm nhẹ. Tạ Đông Kiệt liền vội vàng gật đầu. Hắn thấy, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, thì không phải là sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, 2 triệu, các ngươi một người 2 triệu. Ta hiện tại có thể cho ngươi lái chi phiếu. Nói xong người này từ trên người đem chi phiếu móc ra. Hắn chi phiếu có một hộp chứa. Dĩ nhiên không có bị thủy ướt nhẹp. Hắn vội vã một người cho ta cùng vệ bàn tử viết 2 triệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ bàn tử xem chứ ngã hiểu ý cười. Trực tiếp đưa hắn chi phiếu thu. Mà ta còn lại là vi vi lưỡng lự. Lo lắng để làm chi. Nhanh lên nhận lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến ta không động, vệ bàn tử cũng là vội vã lôi ta một bả lên tiếng. Cuối cùng ta đem chi phiếu này thu, tiền này không thu bạch không thu. Thế nhưng số tiền này với ta mà nói thật đúng là không phải bình thường cự khoản. Lần trước cần gì phải thu bang Kim Hâm làm việc cũng là mấy trăm ngàn. Lúc đó cần gì phải thu cho 2 vạn của ta. Chấm, đương nhiên. Trên người ta cũng có 20 vạn gửi ngân hàng. Đây là vương hơn xa tên khốn kiếp này cho. Ta là chuẩn bị giữ lại cho ta ba xem bệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. đem tiền cho tới chúng ta. Tạ Đông Kiệt mới vừa rồi là chiến chiến nguy nguy xem chứ ngã nhóm nói rằng. Nhị vị, ta có thể đi rồi chưa? Người này mang theo gương mặt sợ hãi. Chứng kiến cái này ra hỏa đích dáng vẻ. Ta bản năng nhìn về phía Hắc Bảo Nhân. Ta cũng không biết vì sao. Đã nghĩ hỏi một chút ý kiến của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thấy Hắc Bảo Nhân khẽ gật đầu. Cuối cùng vừa nhìn về phía Vệ Bàn Tử. Hỏi hắn còn có cái gì muốn hỏi không có. Vệ Bàn Tử hiện tại đang cầm chi phiếu nghiên cứu. Đơn giản cũng liền làm cho người này đi. Lúc này, ta đơn độc đi về phía Hắc Bảo Nhân. Đối với chứ ngã hắn lên tiếng. Có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của ta truyền ra. Sau khi nói xong, ta liền cẩn thận nhìn trước mặt cái này Hắc Bảo Nhân. Nhìn một chút phản ứng, mà hắn không có trả lời ta. Chỉ là chậm rãi đi hướng bên cạnh. Đây là thầm chấp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng đi theo phía sau hắn đi tới. Đi tới bên cạnh sau đó. Bên ta mới là hít sâu một hơi. Nhìn hắn hỏi, tiền bối, ta có thể biết ngươi là ai sao? Đây là ta trong lòng không gì sánh được nghi ngờ một vấn đề. Bởi vì ta cảm giác được, trước mắt người này, là bạn không phải địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi nhớ kỹ, ta không phải địch nhân của ngươi là được. Trước mắt Hắc Bảo Nhân nhìn ta liếc mắt. Thế nhưng đáp án này để cho ta có chút không nói. Bởi vì cũng không có cái gì thực chất tính ta nghĩ muốn biết đến nội dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ta rồi hướng hắn lên tiếng. Ngài nhận thức ba ta. Chấm, trước hắn dĩ nhiên nói ba ta trên người bệnh là nhân vì. Vấn đề này để cho ta trong lòng rất là lưu ý, ta vẫn luôn cho rằng ba ta trên người bệnh là trời xanh. Ba ta chỉ có y phục bộ dáng yếu ớt, thân thể và gân cốt rất kém cỏi. Thế nhưng ngay vừa mới rồi, hắn dĩ nhiên nói cho ta biết những thứ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nên biết, vừa mới sở dĩ nói cho ngươi cái này. Cấp tốc bất đắc dĩ muốn có được tín nhiệm của ngươi. Chuyện này ngươi bây giờ còn không nên biết. Bởi vì coi như là ngươi biết, cũng không có nửa điểm tác dụng. Cho nên ngươi cũng không cần hỏi nữa. Hắc Bảo Nhân thanh âm tiếp tục truyền tới. Trong lòng ta lại là một hồi phiền muộn. Cái này không vẫn là giống như chưa nói vậy sao? Điều này làm cho ta rất là quấn quýt. Ta thật muốn hỏi hỏi hắn có thể cáo tố ngã cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngài nhận thức ra ta sao? Cuối cùng, chiều ta lấy ra phương hướng hỏi một cái. Hắn nếu biết ba ta, vậy hẳn là cũng biết ra ta. Chấm, quả nhiên, hắn gật đầu, sau đó cáo tố ngã. Nhưng ta cũng không biết hắn ở địa phương nào. Cho nên vấn đề này ngươi không cần hỏi nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, cái này để cho ta có chút hết chỗ nói rồi. Người này đã biết ta sau đó phải hỏi cái gì. Dĩ nhiên trực tiếp đem ta vấn đề cho cắt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, ta xem hướng hỏi hắn. Tiền bối, nếu ngài biết trên người ta đồ đạc, na nhất định là ba ta rất tín nhiệm nhân. Người có thể không thể cáo tố ngã thứ này rốt cuộc là cái gì? Ta trong ngực lệnh bài tuy là đã giúp ta hóa giải nhiều lần nguy cơ. Lại là nhân vật cực kỳ mạnh. Thế nhưng ta căn bản cũng không biết đây rốt cuộc là cái quái gì. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ta biết vật này là gì, như vậy ta cũng có thể đi nghiên cứu một chút. Nói không chừng ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng là lớn hơn. Hắn lúc này xoay người nhìn về phía ta. Ta từ trong ánh mắt của hắn mặt thấy được cực kỳ thần tình nghiêm túc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái vật kia, chỉ có Trần Gia nhiều lần đảm nhiệm truyền nhân mới biết được. Gia Gia ngươi truyền cho ba ngươi. Ba ngươi lại truyền cho ngươi. Ta còn thực sự không rõ. Bất quá ngươi có thể tự mình đi nghiên cứu một cái. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Những thứ này ta triệt để có chút cảm giác sắp phát điên rồi. Đây hoàn toàn chính là giống như chưa nói vậy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối kia, ngài tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ này? Hà Lý Diện đích rốt cuộc là cái gì? Ta chỉ có thể thả chúng ta ra nhà phương hướng. Hỏi một chút hắn này Hà Lý Diện đích vấn đề. Dù sao hắn đối với cái này con sông, tựa hồ biết một chút nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Lý Diện đích đồ đạc chính là vừa mới nói như vậy. Còn như ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nói đến đây, hắn vi vi dừng lại. Sau đó xem chứ ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì diệt trừ người khác một cái nanh vuốt, mà Na Tiểu Bàn Tử, người cũng không cần lo lắng, có thể đầy đủ đi tín nhiệm hắn. Khi ta nghe được câu này thời điểm, ta khiếp sợ nhìn trước mắt Hắc Bào Nhân. Hắn làm sao biết ta hoài nghi Vệ Bàn Tử? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.